Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị đang tham dự khóa tu học 9 ngày. Khóa tu học này vốn mang tên là khóa tu Bát Chánh Đạo. Đồng thời, nó còn có một cái tên gọi khác là khóa tu học kỹ năng sống thích nghi, kỹ năng chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây. Có thể quý vị đã tham dự nhiều khóa tu học Phật giáo. Quý vị được giới thiệu Đức Phật mang màu sắc tôn giáo. Đức Phật là một đấng giáo chủ cõi Ta Bà. Đức Phật có rất là nhiều thần thông phép lạ. Đức Phật rất là nhiều màu, rất là cao siêu, kỳ diệu. Nhưng mà cũng không kém phần mơ hồ, trừu tượng. Đến khóa tu này, quý vị sẽ tiếp cận với một Đức Phật thật. Một con người thật đã xuất hiện tại Ấn Độ cách đây 2.600 năm. Ngài là một nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Và Ngài còn là một cái nhà giáo dục, một cái nhà sư phạm lỗi lạc nhất trong lịch sử nhân loại. Quý vị sẽ tiếp cận cái khía cạnh thứ nhất, Đức Phật là một cái nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Tất cả các nhà khoa học thì đều đi khám phá sự thật thực tại. Trả lời cái câu hỏi, cái thế giới thực tại này là cái gì? Tính chất của nó ra sao? Đương nhiên, tất cả các nhà khoa học có thể có những cái hiểu biết về thế giới thực tại. Có thể có hiểu biết một vài cái mảnh ghép về thế giới thực tại. Nhưng những cái hiểu biết đó dựa trên nền tảng là cái hiểu biết sai lầm về thế giới thực tại. Còn Đức Phật là người duy nhất, Ngài đã tự mình khám phá được sự thật thế giới thực tại. Ngài là người duy nhất hiểu biết đúng sự thật về cái thế giới thực tại mà con người đang hàng ngày sống với cái thế giới thực tại đó. Không những Ngài khám phá, Ngài hiểu biết mà Ngài chứng đạt chân lý. Ngài là người duy nhất. Vì thế, Ngài là một cái nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Cái khía cạnh thứ hai, Ngài là một nhà sư phạm, một nhà giáo dục lỗi lạc nhất trong lịch sử nhân loại. Ngài dạy kỹ năng sống thích nghi, kỹ năng chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây. Đến với khóa học này, quý vị sẽ tiếp cận với ba nội dung. Nội dung thứ nhất là quý vị học lý thuyết. Quý vị nghe giảng những cái tri thức mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng, mà thuật ngữ Phật học gọi là Pháp học. Nội dung thứ hai là quý vị thực hành cái lý thuyết mà quý vị đã nghe giảng. Trong Phật giáo, thuật ngữ gọi là Pháp hành. Và nội dung thứ ba là quý vị trải nghiệm, hay là quý vị kinh nghiệm được cái kết quả của cái sự thực hành lý thuyết mà quý vị đã học hỏi. Trong Phật giáo gọi là Pháp thành. Và ở cái Pháp thành này, quý vị sẽ trải nghiệm hay là kinh nghiệm, hay là theo thuật ngữ Phật học gọi là thân chứng, tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Khi mà quý vị tham dự khóa tu học này, đương nhiên là quý vị cũng có duyên nghiệp với giáo lý của Đức Phật. Có thể trong quý vị có những người đã tìm hiểu cái giáo lý đó 20-30 năm. Có những người mới tìm hiểu 3-4 năm. Thậm chí là có những người mới tìm hiểu một vài 3 tháng, hay là mới bắt đầu tìm hiểu giáo lý Phật. Đương nhiên, Quý vị thấy rằng cái hệ thống giáo lý Phật giáo nó rất là đồ sộ, rất là rộng lớn. Trước đây với cả cái phương tiện thông tin đại chúng chưa được phát triển, mỗi một vùng miền, mỗi một nơi chốn, họ có thể tìm hiểu cái giáo lý Phật bằng một vài cái bộ kinh, bằng một vài khóa giảng. Và đương nhiên, họ không thể tìm hiểu được một cách đầy đủ cả cái hệ thống thông tin về Phật giáo. Và vì vậy, cái cách thức tiếp cận thông tin như vậy, nó đưa đến cái hiểu biết có phần nào đó khép kín, không toàn diện và lệch lạc những cái điều mà Đức Phật đã giảng dạy. Quý vị hình dung là cái cách học Phật với rất ít thông tin như vậy sẽ đưa đến cái cách nhìn nhận Phật giáo theo kiểu ếch ngồi đại giếng. Nghĩa là con ếch ngồi ở dưới đại giếng, nó nhìn cái bầu trời chỉ lớn hơn cái miệng giếng một chút thôi. Nhưng sự thực thì cái bầu trời nó rộng lớn, bao la vô cùng. Cũng ý như vậy, người học Phật với rất ít thông tin thì có thể đưa đến hiểu biết một cách lệch lạc, hiểu biết một cách không toàn diện, hiểu biết một cách sai lạc về giáo lý Phật. Ngày nay thì cả cái phương tiện thông tin đại chúng đã phát triển một cách rất là hoàn chỉnh, rất là rộng lớn. Cho nên là quý vị có thể tham khảo rất là nhiều cái thông tin về Phật giáo. Và lúc đó quý vị mới ngạc nhiên rằng có một cái hệ thống thông tin về Phật giáo nó đồ sộ, nó rộng lớn, nó là rất là nhiều cái thông tin về Phật giáo. Và nếu như là một người bỏ ra suốt cuộc đời để tìm hiểu cả cái thông tin về Phật giáo như vậy, cả cái giáo nghĩa, cả cái bộ kinh, bộ luật, bộ luận vân vân như vậy, thì nó rất là nhiều, có thể là bỏ thời gian cả cuộc đời mà không thể nào tham khảo hết được. Tuy nhiên, với cái hệ thống thông tin đồ sộ như vậy, quý vị sẽ thấy rằng là trong cái rừng thông tin vô cùng vô tận như vậy, có rất là nhiều cái tông phái Phật giáo khác nhau, rất là nhiều cái bộ kinh khác nhau, rất là nhiều cái lời giảng nói khác nhau. Và cả cái thông tin đó có những điểm giống nhau, có những cái điểm tựa nhau, có những cái điểm na ná nhau, nhưng mà cũng có những cái điểm chống đối nhau, phản bác nhau, đả kích nhau kịch liệt. Quý vị thấy rằng là có rất là nhiều cái tông phái Phật giáo, Bắc Tông này, Nam Tông này, Tịnh Độ Tông này, Thiền Tông này, Luật Tông này, Mật Tông, vân vân. Rất là nhiều cái tông phái Phật giáo khác nhau, rất là nhiều cái bộ kinh khác nhau. Mỗi một cái bộ phái có các cái bộ kinh khác nhau, có những cái chú giải khác nhau, có những cái luận giải khác nhau, thậm chí là đả kích nhau, tranh cãi nhau. Và thậm chí trong một bộ phái, các cái luận giải, các cái chú giải cũng đối lập nhau, cũng mâu thuẫn nhau. Và như vậy là quý vị sẽ thấy rất là hoang mang. Quý vị thấy rất là hoang mang. Tại sao cái giáo lý mà Đức Phật Thích Ca đã chứng ngộ và thuyết giảng lại đồ sộ như vậy, lại mông manh như vậy, và thậm chí lại trái ngược nhau, mâu thuẫn nhau như vậy? Thế thì quý vị sẽ thấy một cái sự thật rằng mỗi một người học Phật thì đều có cái cách hiểu Phật giáo, cách hiểu cái giáo pháp của Đức Phật theo cách riêng của mình. Ví dụ như là trong một ngôi chùa cùng một cái vị thầy giảng dạy, nhưng mà các cái đệ tử ở dưới mỗi người là hiểu lời thầy dạy theo cái cách thức của mình. Cho nên có cái, những cái kiến giải khác nhau về cái lời dạy của thầy mình. Và quý vị thấy rằng là có rất là nhiều cái cách hiểu về Phật giáo. Những cái người đồng bóng cũng có cái cách hiểu về Phật giáo của họ. Những người đốt vàng mà cũng có cái Phật giáo theo, theo hiểu biết của họ. Rồi thì Bắc Tông có cái cách hiểu Phật giáo theo kiểu của Bắc Tông. Nam Tông thì có cái cách hiểu Phật giáo theo kiểu của Nam Tông. Mật Tông lại có cách hiểu Phật giáo theo kiểu của Mật Tông. Và có bao nhiêu người học Phật thì có bấy nhiêu cái cách hiểu về Phật giáo. Và như vậy, có bao nhiêu người học Phật thì có bấy nhiêu thứ Phật giáo. Nhưng mà chúng ta biết một cái sự thật rằng Đức Phật chỉ có một. Ngài là người duy nhất, Ngài là người duy nhất nói ra cái giáo pháp này. Đương nhiên, lời nói đầu, lời nói giữa và lời nói cuối không bao giờ mâu thuẫn nhau, không bao giờ chống đối nhau. Vì vậy, chúng ta thấy rằng trong cái hệ thống thông tin đồ sộ vô cùng tần của Phật giáo như vậy, thì chỉ có một cái lời dạy duy nhất là thật thôi. Có thể có những cái bản kinh, có những cái chú giải, có những cái lời dạy nó na ná, nó tựa tựa, nhưng nó không phải là lời dạy của Đức Phật. Vậy thì nếu như quý vị tu học Phật giáo mà quý vị không tìm thấy được cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca đã chứng ngộ và thuyết giảng, quý vị sẽ không thực hành được. Đấy. Và quý vị sẽ không có được cái kết quả là giác ngộ và giải thoát như là Đức Phật đã giác ngộ và giải thoát. Nếu như là quý vị tiếp thu được giáo pháp thật, lời giải thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quý vị sẽ hiểu biết đúng sự thật về thực tại. Quý vị sẽ thực hành được cái giáo pháp đó và quý vị đạt được mục đích là giác ngộ và giải thoát. Vì vậy, cái việc trước tiên của tu học Phật giáo là phải là tiếp nhận được, tìm kiếm cho ra, thẩm định cho đúng để tiếp cận được cái giáo lý mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng ngộ và thuyết giảng. Lúc đó quý vị mới thực hành được, lúc đó quý vị mới đạt được mục đích là giác ngộ và giải thoát. Vậy thì để tiếp cận được, thẩm định được cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng ngộ và thuyết giảng, quý vị phải khôn ngoan. Vậy thì khôn ngoan như thế nào? Ví như là có người nghe rằng là ở trên rừng có trầm, trong cả cái cây trong rừng là có trầm. Thế là người đó vội chạy ngay về nhà, chuẩn bị cơm gạo, mang búa rìu lên rừng. Hề thấy cây nào, người đó chặt ra, chẻ ra để tìm trầm. Chắc chắn là người này tốn rất là nhiều công sức, mệt nhọc, vô ích. Khả năng tìm ra trầm người đó gần như là rất ít ỏi, gần như là không thể tìm ra trầm trong cả cái khu rừng rộng lớn mênh mông như vậy. Cái người thứ hai, sau khi nghe là trầm rất là quý giá, có được trầm là có thể đổi đời. Người đó bắt đầu đi tìm hiểu, học hỏi. Và người đó biết rằng trong rừng có rất là nhiều cây gỗ, nhưng mà chỉ có một cái loài cây duy nhất là cây gió, trong cây đó mới có khả năng có trầm. Và không phải mọi cây gió trầm đều có trầm, mà phải là cái gió có dấu hiệu như vậy, như vậy, như vậy, lúc đó cái gió đó có khả năng có trầm. Sau khi học hỏi xong, người đó cũng trở về nhà, chuẩn bị cơm gạo, búa rìu và lên rừng. Khác với người kia, hễ thấy cây nào cũng chặt xuống chẻ ra tìm trầm. Người này chỉ đi tìm cây gió trầm. Và không phải là mọi cây gió trầm người đó tìm thấy, người đó đều bổ chặt xuống chẻ ra để tìm trầm, mà người đó phải tìm thấy cây gió có dấu hiệu như vậy, như vậy, như vậy, người đó mới chặt xuống chẻ ra để tìm trầm. Và khả năng người này tìm được trầm ở trong các cái cây trong rừng đó rất là lớn và ít tốn công sức. Thế thì cùng ý như vậy, quý vị muốn tiếp cận được cái giáo lý mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng ngộ và thuyết giảng, quý vị cũng phải khôn ngoan như vậy. Cụ thể là như thế nào? Quý vị tham khảo thấy rằng là có rất là nhiều cái bộ phái Phật giáo khác nhau, với cái nhiều giáo nghĩa khác nhau, với cái nhiều bộ kinh khác nhau, với nhiều cách tu chứng khác nhau. Có thể giống, có thể na ná, có thể tựa nhau, nhưng mà cũng có nhiều điều là mâu thuẫn, chống đối, phản bác nhau. Nhưng mà tất cả các tông phái đó đều gìn giữ, đều tôn trọng ba cái phương pháp mà thuật ngữ Phật học gọi là pháp niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Cái pháp niệm Phật là như thế nào? Khi mà một người niệm Phật theo giáo Pháp thì người đó tụng lên: Phật là bậc ứng cúng, chánh biện tri, minh hạnh túc, thiền thề, thế gian dài, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nghĩa là Đức Phật có 10 danh hiệu. Khi mà tụng lên như vậy, vì đó phải học hỏi, phải nghiên cứu kinh điển để hiểu biết thế nào là ứng cúng, thế nào là chánh biện tri, thế nào là minh hạnh túc, thế nào là thiền thể, vân vân. Khi mà học hỏi, nghiên cứu kinh điển rồi, thì quý vị tụng lên như vậy để nhắc nhở mình nhớ đến Đức Phật có 10 danh hiệu. Đây là 10 phẩm tánh của một vị Phật. Đó là ứng cúng, chánh biện tri, minh hạnh túc, thiền thể, thế gian dài, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Khi mà quý vị học hỏi rồi quý vị tụng lên như vậy, quý vị nhớ đến Đức Phật có 10 danh hiệu, 10 tính chất như vậy, quý vị hiểu biết một đúng như thật về Đức Phật. Và từ cái hiểu biết đúng như Phật, đúng như thật về Đức Phật, quý vị mới phát sinh một cái tấm lòng kính ngưỡng, kính trọng, một cái tâm nguyện hướng về Đức Phật để học hỏi, để rèn luyện, để có được những phẩm tánh như Ngài. Tuy nhiên, tất cả các cái tông phái, từ là Bắc Tông đến Nam Tông, đến là Thiền Tông, Mật Tông hay Tịnh Độ Tông, đều niệm Phật với 10 danh hiệu như vậy. Tuy nhiên, có cái tông Tịnh Độ, họ có niệm Phật A-di-đà. Niệm Phật A-di-đà cũng là niệm Phật, nhưng đó là pháp niệm Phật riêng cho tông Tịnh Độ. Còn cả cái tông phái khác thì không có cái pháp niệm Phật đó. Vì vậy, cái điểm chung nhất của tất cả các tông phái là niệm 10 danh hiệu Phật. Cái pháp thứ hai là niệm Pháp. Đây là cái điều quan trọng nhất mà quý vị phải chú tâm lắng nghe để ghi nhớ. Khi mà niệm pháp, người đó tùng lên pháp mà Đức Phật, pháp mà Đức Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, có tính chất thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, không bị chi phối bởi thời gian, có tính chất thường thường, cho người trí từ mình giác ngộ. Nghĩa là pháp của Đức Thế Tôn đã chứng ngộ và thuyết giảng, nó có 5 tính chất. 1 là thiết thực hiện tại. 2 là đến để mà thấy. 3 là không bị chi phối bởi thời gian. 4 là có tính chất thường thường. 5 là cho người trí từ mình giác ngộ. Một người khi tùng đọc 5 cái tính chất của pháp như vậy, người đó học hỏi, nghiên cứu kinh điển để hiểu biết về 5 tính chất của pháp. Và khi mà người đó đã hiểu rõ 5 cái tính chất của pháp, 1 là thế nào là thiết thực hiện tại, 2 là thế nào là đến để mà thấy, 3 thế nào là không bị chi phối bởi thời gian, 4 thế nào là có tính hướng thường, 5 thế nào là cho người trí từ mình giác ngộ. Nếu như là người đó học tập, nghiên cứu và tùng đọc, thì người đó nhớ đến 5 cái đặc điểm của pháp đó. Người đó hiểu biết đúng sự thật về 5 cái tính chất của pháp đó. Và người đó có một cái tư liệu trong tay, giống như là một cái thầy giáo có cái brem để chấm bài. Khi người đó đọc một cái bộ kinh nào, nghe một cái bài giảng nào, hay là tham dự một cái khóa tu nào, người đó so sánh nội dung của cái bản kinh đó, của cái bài giảng đó, của cái khóa tu đó với 5 tính chất của pháp. Nếu như sau khi so sánh, người đó kết luận có đầy đủ 5 cái tính chất của pháp, thì người đó kết luận đây là pháp mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ và thuyết giảng. Người đó chấp nhận cái pháp đó. Còn nếu như là sau khi mà so sánh cái nội dung của bài giảng hay là bộ kinh hay là khóa tu với 5 tính chất của pháp đó mà thấy thiếu một trong 5 tính chất đó, hoặc là thấy thiếu cả 5 tính chất đó, thì người đó kết luận đây không phải là pháp mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ và thuyết giảng. Người đó không chấp nhận nó. Đương nhiên, để thẩm thấu, để thân chứng được 5 tính chất này của pháp, 1 là thiết thực hiện tại, 2 là đến để mà thấy, 3 là không bị chi phối bởi thời gian, 4 là có tính hướng thường, 5 là cho người trí từ mình giác ngộ. Thì quý vị phải tham dự một cái khóa tu 9 ngày như thế này, thì lúc đó quý vị sẽ thân chứng được 5 cái tính chất này của giáo pháp. Nhưng mà trong phạm vi mở đầu, tôi chỉ giới thiệu cho quý vị sơ lược về 5 tính chất này của giáo pháp. Cái tính chất thứ nhất là thiết thực hiện tại. Thế nào là thiết thực hiện tại? Nếu như là quý vị quan sát nơi cái đời sống của nhân loại, quý vị thấy rằng là con người có thể tìm hiểu, có thể khám phá, có thể học hỏi, có thể quan tâm, có thể tìm kiếm, có thể phấn đấu nỗ lực để đạt được rất là nhiều thứ khác nhau. Tuy vậy, tất cả những cái sự nỗ lực cố gắng để tìm hiểu, để đạt được những cái đó, thì cuối cùng nó chỉ xoay quanh 2 chữ là sướng khổ thôi. hay nói một cách văn vẻ là xoay quanh hạnh phúc và khổ đau. Mà cụ thể là gì? Cụ thể là loài người phấn đấu nỗ lực để là chấm dứt đau khổ, để được hạnh phúc. Hay là nói nôm na là để hết khổ được vui. Thế thì quý vị thấy rằng là mọi cái nỗ lực, mọi cố gắng, mọi cuộc công việc, cho dù là của khoa học, của tôn giáo hay là của người bình thường, thì đều là phấn đấu hết khổ được vui. Và những việc đó là những cái việc thiết thực. Quý vị hiểu cái chữ thiết thực có nghĩa là nó đưa đến cái mục đích là hết khổ được vui trong cái cuộc đời này. Những việc gì mà đưa đến hết khổ được vui thì là làm những việc đó là thiết thực. Vậy thì là quý vị thấy tất cả nhân loại này, mọi làm mọi công việc, cho dù là làm công việc bình thường trong cái đời sống hàng ngày hay là tu hành trong cả cái tôn giáo, thì đều là làm công việc thiết thực hết. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong cái giáo pháp mà Ngài đã chứng ngộ và thuyết giảng, Ngài cũng chỉ nói đến khổ và sự chấm dứt khổ. Cái điều đó cũng là thiết thực. Vậy thì cái giáo pháp của Đức Phật và cái công việc của toàn thể nhân loại này đều là thiết thực hết. Nhưng mà cái sự thiết thực đó khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở cái chữ là thiết thực hiện tại. Thế thì để hiểu được thiết thực hiện tại là như thế nào, quý vị thấy cái đời sống của nhân loại tuy rằng là làm tất cả những việc để là hết khổ được vui, nhưng mà cái lối sống, lối làm việc của nhân loại là chịu đựng khổ trong cái giây phút hiện tại, trong khi làm việc đó, hy vọng rằng khi mình hoàn chỉnh cái công việc đó, thành tựu cái công việc đó, thành công cái công việc đó, thì mình sẽ hết khổ. Nghĩa là cái lối sống là chịu đựng khổ trong cái giây phút hiện tại và hy vọng thoát khổ ở tương lai. Quý vị thấy rằng là tất cả cái nhân loại này, cho dù là một nhà khoa học, cho dù là một người bình thường, hay cho dù là các nhà tu hành trong tôn giáo, trong các tôn giáo, chỉ ngoài trừ Phật giáo ra thôi, thì đều đang sống với cái cách thức là chịu đựng khổ trong giây phút hiện tại và hy vọng chấm dứt khổ ở tương lai. Quý vị quan sát cái sự việc cụ thể từng ngày một, từng lĩnh vực một, kể cả cái đứa trẻ, nó đi học, nó cũng là cố gắng nỗ lực chịu đựng gian khổ trong cái giây phút hiện tại để hy vọng rằng là mai sau nó sẽ hết khổ. Khi mà nó học lớp 1, học cấp 1, thì nó chịu đựng những cái gian khổ trong khi học, cố gắng nỗ lực trong khi học để hy vọng là nó lên được cấp 2. Lên cấp 2 rồi thì nó lại là cố gắng nỗ lực chịu đựng cái khổ trong giây phút hiện tại để lên cấp 3. Lên cấp 3 rồi thì là cố gắng chịu đựng để mà hy vọng là mình sẽ lên được đại học. Ví như là có một đôi vợ chồng bắt đầu sinh ra được một đứa con, thì là với cái tâm lý chịu đựng khổ, khi mà cái đứa con còn phải ẵm trên tay, chịu đựng khổ để chăm sóc nó, hy vọng rằng khi mà nó biết đi thì mình sẽ là bớt khổ đi. Khi nó biết đi rồi á, thì là tiếp tục chịu đựng khổ để chăm sóc nó, hy vọng là nó đi học thì mình sẽ hết khổ. Khi nó đi học rồi thì vẫn tiếp tục chịu đựng khổ để hy vọng rằng là nó học xong đại học thì mình sẽ hết khổ. Khi mà nó học xong đại học rồi thì cố gắng chịu đựng khổ để tìm việc cho nó. À, chắc chắn rằng là khi mà nó có công ăn việc làm rồi, mình sẽ hết khổ. Nhưng mà đến khi nó có công ăn việc làm rồi thì lại chịu đựng khổ để là dừng vợ gả chồng cho nó. Nghĩ rằng là sau khi mà có đời sống gia đình, nó sinh con đẻ cái thì mình sẽ là hết khổ. Thế để đến khi là nó sinh con đẻ cái lại chịu đựng khổ để chăm sóc cháu. À, và như vậy cuộc đời luôn luôn là chịu đựng khổ và hy vọng thoát khổ ở tương lai. À, và quý vị sẽ thấy rằng là con người sống luôn luôn hy vọng rằng là một cái tương lai nào đó, một cái nơi chỗ nào đó mình sẽ chấm dứt khổ. Lúc đó là mình chỉ hoàn toàn hạnh phúc những khó khăn cay đắng của cuộc đời đã trải qua. Quý vị thấy rằng là trong cả cái tác phẩm văn học, cả cái phim ảnh, vân vân, những cái kết thúc có hậu làm cho con người rất là ưa thích. Con người trải qua biết bao nhiêu là gian khổ cay đắng, nhưng mà đến khi đạt được thành công, đạt được giàu có, hay là đạt được một cái mơ ước nào đó, thì lúc đó con người là nghĩ rằng từ đây cuộc đời mình sẽ là chấm dứt mọi đau khổ, sẽ mở sang một trang khác, và sẽ tận hưởng mọi hạnh phúc của cuộc đời. Nhưng mà sự thực, cuộc đời không phải như vậy. Cuộc đời của mỗi một con người là một cái dãy dài liên tục chịu đựng khổ và chờ đợi hết khổ ở tương lai. Năm 24 tuổi, lúc đó tôi nghe một cái bản giao hưởng khúc nhạc dạo đầu của một cái nhà soạn nhạc Hungary là Liszt. Ông ta viết cái chủ đề của bản nhạc: cuộc đời từ những tiếng ru êm đềm của mẹ, những hương vị ngọt ngào của tình yêu đầu tiên, những niềm tin ngây thơ và dễ dãi vào hạnh phúc bị cuộc đời vùi dập, chà đạp, tan vỡ. Đến khi con người lao vào cuộc đấu tranh, tìm thấy hạnh phúc trong sự chiến thắng, và cả bản hành khúc tang lễ cuối cùng, tất cả đều chỉ là khúc nhạc dạo đầu. Cuộc đời của nhân loại chịu đựng khổ và hy vọng thoát khổ, nó cứ triền miên như vậy, không có lúc nào kết thúc. Và quý vị thấy kết quả của cái cuộc sống đó là thế nào? Con người hôm nay làm việc với cái tâm lý, với cái hiểu biết là chịu đựng khổ để vượt qua những cái khó khăn cay đắng của cuộc đời. Chịu đựng khổ ngay bây giờ và tại đây, ngay ngày hôm nay, hy vọng là ngày mai sẽ hết khổ. Và như vậy khi ngày mai đến, nó trở thành hiện thực, thì vẫn sống với cái tâm lý là chịu đựng khổ, hy vọng là ngày mốt sẽ thoát khổ. Và khi ngày mốt đến, thì vẫn sống với cái tâm lý là chịu đựng khổ, với hy vọng là ngày mốt kia sẽ hết khổ. Và cứ diễn tiến như vậy. Và như vậy, cuộc đời con người ngày nào cũng như ngày nào sống trong cái chịu đựng khổ. Còn cái hy vọng thoát khổ chỉ là hy vọng ở tương lai, cái chưa đến bao giờ. Và như vậy là quý vị thể thấy cái thiết thực hiện tại của cái thiết thực của cái đời sống nhân loại. Tuy rằng là làm những công việc đó đều thiết thực là để hy vọng chấm dứt khổ, nhưng mà nó chỉ xảy ra hết khổ trong tương lai, còn là hiện tại chỉ là khổ này khổ khác, nó liên tục chi phối và chịu đựng. Khi mà quý vị tiếp thu và thực hành giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng ngộ và thuyết giảng, quý vị sẽ kinh nghiệm được cái giáo pháp này đưa đến chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây, chứ không phải là hy vọng ở tương lai. Quý vị sẽ học quý vị sẽ thực hành, rồi quý vị thân chứng điều đó. À, ví dụ như là trước kia quý vị quét cái nhà, thì khi mà quý vị quét ra, quét cái nhà đó trong 10 phút, quý vị phải chịu đựng khổ. Quý vị hy vọng rằng khi mà quét xong cái nhà, quý vị sẽ hết khổ. Nhưng khi học cái giáo pháp này, thực hành nó, quý vị sẽ kinh nghiệm được mỗi một cái nhát chổi quý vị quét thì đều kinh nghiệm hết khổ ngay bây giờ và tại đây. Chứ không phải là hy vọng quẹt xong nhà mới hết khổ. Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là đây là một cái lối sống. Cái lối sống chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây. Thế thì khi mà quý vị học, quý vị hiểu và quý vị thực hành thân chứng được cái điều này, thiết thực hiện tại, chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây, thì quý vị đã có một cái tiêu chuẩn để so sánh cái giáo pháp thật với cái giáo pháp những người sau nói ra. Cái giáo pháp thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng ngộ và thuyết giảng thì dựa vào cái tiêu chuẩn là thiết thực hiện tại. Cái pháp nào không đưa đến chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây thì cái giáo pháp đó không phải là giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng ngộ và thuyết giảng. Nó có thể rằng là của những người sau đã giải thích một cách sai lạc cái giáo pháp của Đức Phật dựa trên cái hiểu biết của nhân loại là chịu đựng khổ và là hy vọng thoát khổ trong tương lai. Cái chỗ nào mà quý vị thấy tu là để chịu đựng khổ trong giây phút hiện tại, để là tương lai hết khổ, thì đó không phải là giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng ngộ và thuyết giảng. Cái nơi nào mà quý vị đọc thấy, quý vị nghe thấy, quý vị tiếp thu được cái phương pháp mà chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây, thì đó mới là giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng ngộ và thuyết giảng. Quý vị nghe cái tính chất thứ hai là đến để mà thấy. Cái tính chất thứ hai của giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng ngộ và thuyết giảng là đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Trước tiên phải hiểu thế nào là đến để mà thấy. Có thể rằng là cũng là cái từ đến để mà thấy, nhưng mà có rất là nhiều cái cách hiểu khác nhau. Bây giờ quý vị thấy là trên cái bàn của Sư Nguyên Tuệ này là có một cái ly nước. Tất cả quý vị đều là tự mình thấy, tự mình biết cái ly nước trước mặt Sư Nguyên Tuệ. Nhưng mà giả sử có một cái nhóm người ở trong Sài Gòn cũng đang là tập hợp như thế này và hỏi những người đó trước mặt Sư Nguyên Tuệ có cái ly nước hay không? Thế thì giả sử có một người trong quý vị đây điện thoại cho họ, trả lời đi, trước mặt Sư Nguyên Tuệ là có ly nước đó. Thế thì những người ở trong Sài Gòn là tin theo cái cú điện thoại đó và họ đều đồng thanh trả lời là trước mặt Sư Nguyên Tuệ có cái ly nước. Nhưng mà sau khi quý vị sẽ thấy là những cái người ở trong Sài Gòn đó sau khi trả lời trước mặt Sư Nguyên Tuệ có cái ly nước thì mỗi người sẽ nghĩ tưởng ra cái ly nước trước mặt Sư Nguyên Tuệ là khác nhau. Người thì nghĩ tưởng ra đó là cái ly thủy tinh, người thì nghĩ tưởng ra đó là cái ly sứ, người thì nghĩ tưởng ra nó màu xanh, hay người thì nghĩ tưởng ra nó màu trắng, vân vân. Mỗi người sẽ nghĩ tưởng ra cái ly nước trước mặt Sư Nguyên Tuệ là khác nhau. Và đương nhiên như vậy, họ có thể cãi nhau. Tôi đúng, anh sai. Tuy rằng là cãi nhau là tôi đúng, anh sai như vậy, nhưng mà họ vẫn cảm thấy rằng là cái ly nước trước mặt suy nguyên tuệ, họ vẫn cảm thấy mơ hồ trừu tượng. Họ cũng phân vân, cũng lượng lự, cũng nghi ngờ, do dự về cái hiểu biết của mình về cái ly nước trước mặt suy nguyên tuệ. Thế thì những người ở Sài Gòn đó là đến để mà tin. Còn quý vị là đến để mà thấy. Nói nôm na là quý vị mắt thấy tai nghe. Quý vị không nghi ngờ do dự phân vân lượng lự gì về cái đối tượng mà quý vị thấy. Trong quý vị đấy ai cũng tự thấy tự biết. Không còn cãi lộn là tôi đúng anh sai về cái lý nước trước mặt sư nguyên tuệ. Thì đó là cái ý nghĩa đến để mà thấy. Thế thì giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng là đến để mà thấy, có nghĩa là mỗi người tiếp thu cái giáo pháp đó đều có thể là kiểm tra, kiểm chứng cái sự thật đó. Vậy thì nếu như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng về những cái cõi trời kỳ diệu nào đó, về một cái thế giới tâm linh nào đó, về những cái hào quang mầu nhiệm nào đó, hay là kể cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói thuyết giảng về những cái tập tục sống của người dân Ấn Độ thời bấy giờ, khi mà quý vị nghe như vậy, quý vị chỉ đến để mà tin thôi. Quý vị không thể nào kiểm tra, kiểm chứng được cái điều đó có phải là sự thật không. Vì vậy là Đức Phật thuyết giảng là đến để mà thấy. Thì quý những cái gì mà quý vị kiểm tra, kiểm chứng được, thì lúc đó quý vị mới có thể là khẳng định đó là giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng ngộ và thuyết giảng. Giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng ngộ và thuyết giảng là đến để mà thấy. Vậy thì Ngài thuyết giảng cái gì mà quý vị có thể đến để mà thấy được? Bây giờ tôi lấy một cái thí dụ như thế này. Giả sử là có một cái bánh đa được nướng chín như thế này. Nếu như là có một cái anh thanh niên trong quý vị ăn cái bánh đa này, ăn xong anh ta sẽ phát biểu: tôi biết bánh đa này giòn. Theo cái lời nói của anh ta thì chúng ta hiểu biết rằng là anh ta hiểu rằng cái biết là thuộc về con người anh ta, và cái đối tượng được biết là cái bánh đa vật chất. Anh ta biết cái bánh đa này giòn, có nghĩa là cái giòn mà anh ta cảm nhận đó là vật chất, nó là tính chất vật chất của cái bánh đa. Giòn nó sẵn có, luôn luôn có nơi cái bánh đa, và giòn là của bánh đa. Khi mà anh ta nói lên như vậy thì là 7 tỷ người trên quả đất này, từ cái người mù chữ đến các nhà bác học, chỉ ngoài trừ cả cái bậc thánh đã giác ngộ thôi, thì đều là công nhận cái lời nói của anh ta là đúng sự thật, là chân lý. Bởi vì tất cả mọi người hiểu rằng giòn là vật chất, giòn sẵn có, luôn luôn có nơi cái bánh đa, giòn là của cái bánh đa. Trong 7 tỷ người trên quả đất này, ngoài trừ các bậc thánh đã giác ngộ, không ai nghi ngờ gì về cái điều đó. Ai cũng mặc định cái hiểu biết đó là chân lý, là đúng sự thật. Thế thì bây giờ quý vị thử nghi ngờ xem rằng là cái hiểu biết đó có đúng với sự thật không. Nếu như cái hiểu biết giòn là tính chất vật chất của cái bánh đa, giòn sẵn có, luôn luôn có nơi cái bánh đa. Giòn là của cái bánh đa. Khi mà ăn cái bánh đa là con người cảm nhận được cái giòn đó. Nếu như là cái hiểu biết đó là đúng sự thật, thì 7 tỷ người trên quả đất này khi ăn cái bánh đa này đều cảm nhận được cái giòn của cái bánh đa này. Nhưng mà sự thật không phải như vậy. Sự thật là thế nào? Sự thật là chỉ những người mà có hàm răng tốt khi ăn cái bánh đa này này mới cảm nhận được cái giòn. Còn là những người mà không có hàm răng, như là những ông bà già 80 tuổi rụng hết răng rồi, đứa trẻ mới đẻ ra 5-6 tháng tuổi chưa mọc răng, thì khi ăn cái bánh đa này không ai cảm nhận được cái giòn của bánh đa cả. Thế thì như vậy, cái hiểu biết giòn là vật chất, giòn sẵn có, luôn luôn có nơi cái bánh đa, giòn là của cái bánh đa, chỉ đúng cho nhóm người này nhưng không đúng cho nhóm người kia. Cái gì mà chỉ đúng cho nhóm người này mà không đúng cho nhóm người kia, thì cái hiểu biết như vậy là gọi là kinh nghiệm cá nhân. Nó không có cái tính phổ quát, nó không đúng cho tất cả mọi người, cho nên nó không phải là sự thật, không phải là chân lý. Cái hiểu biết nào là sự thật, đúng sự thật, là chân lý, thì nó phải mang tính phổ quát, nó phải đúng cho tất cả mọi người. Vì vậy, quý vị thấy rằng là cái hiểu biết của nhân loại, của loài người đã mặc định giòn là vật chất, giòn sẵn có, luôn luôn có nơi cái bánh đa, giòn là của bánh đa. Nó không phải là chân lý, không phải là hiểu biết đúng sự thật. Vậy thì giòn là cái gì? Bây giờ quý vị, đây này, cái bánh đá này là một nhân tố. Hàm răng của quý vị ở dưới kia là nhân tố thứ hai. Nhưng mà hai nhân tố này chưa tiếp xúc với nhau, chưa gặp nhau. Đã ai trong quý vị cảm nhận được cái giòn chưa? Chắc chắn là chưa. Vậy thì quý vị quan sát tiếp. Nếu như là hàm răng của quý vị tiếp xúc với cái bánh đa, nói tiếng Việt là răng nhai cái bánh đa, thì lập tức phát sinh cái cảm giác giòn. Cái mà quý vị hàng ngày cảm nhận là cái cảm giác giòn. Mà cảm giác thì nó là thuộc phạm trù tâm, chứ không phải thuộc phạm trù vật chất. Vậy thì khi mà răng tiếp xúc với cái bánh đa, lập tức phát sinh cái cảm giác giòn. Cái mà quý vị cảm nhận là cái cảm giác giòn đó. Và quý vị quan sát tiếp. Khi mà răng tiếp xúc cái thì cảm giác giòn phát sinh. Hết nhai cái, tức là răng không tiếp xúc nữa, thì cảm giác giòn diệt. Như vậy, cái thực tại mà quý vị cảm nhận đó là cái cảm giác giòn, nó là tâm, nó sinh lên rồi nó diệt ngay. Hễ răng tiếp xúc với bánh đa thì phát sinh cảm giác giòn, xúc sinh thì cảm giác sinh, xúc diệt thì cảm giác diệt. Như vậy thì cái cảm giác giòn nó không sẵn có, nó không luôn luôn có ở trong cái bánh đa. Nó chỉ phát sinh khi mà răng tiếp xúc với bánh đa, lúc đó nó mới phát sinh. Và nó sinh lên rồi nó diệt đi ngay. Cho nên nó vô thường. Và cái cảm giác giòn này đương nhiên không phải là của răng. Và đương nhiên cũng không phải là của bánh đa. Hai cái này tiếp xúc với nhau hay là tương tác với nhau, nó mới phát sinh ra cái cảm giác giòn. Vì vậy, cảm giác giòn không có cái gì là chủ nhân chủ sở. Nó không phải là của răng, nó không phải là của bánh đa. Vì vậy, không có cái gì là chủ nhân chủ sở hữu của nó. Nên gọi cái tính chất của nó là vô chủ, vô sở hữu. Thế thì cái thực tại mà hàng ngày quý vị dùng cái từ John để mô tả, đó là cái hiện tượng răng tiếp xúc với cái bánh đá phát sinh cái cảm giác John. Nó là tâm chứ không phải là vật chất. Nó sinh lên rồi nó diệt đi, gọi là nó vô thường. Nó không phải là của răng, cũng không phải là của bánh đa, cho nên nó vô chủ sở hữu. Thế thì như vậy á, quý vị sẽ thấy rằng cảm nhận cái cảm giác giòn thì bất kỳ ai cũng cảm nhận được. Hễ có răng tốt, hễ có bánh đa tiếp xúc với nhau phát sinh cảm giác giòn thì ai cũng cảm nhận được. Nhưng mà hiểu biết về giòn thì có hai cách. Một, hiểu biết giòn là vật chất, nó sẵn có, luôn luôn có nơi cái bánh đa, nó là của bánh đa. Cái hiểu biết đó là sai sự thật, mà thuật ngữ Phật học gọi là vô minh tà kiến. Còn cái hiểu biết thứ hai là đúng sự thật, đó là giòn là cái cảm giác, nó thuộc phạm trù tâm chứ không phải là vật chất. Nó phát sinh khi răng tiếp xúc với bánh đa, xúc sinh thì cảm giác giòn sinh, xúc diệt thì cảm giác giòn diệt. Cho nên cảm giác giòn đó nó vô thường, vô chủ sở hữu. Vậy thì khi mà Đức Phật tại thế, lúc mà răng ngài còn tốt, ngài nhai cái bánh đa này thì cũng phát sinh cái cảm giác giòn, và ngài cũng cảm nhận được cái cảm giác giòn đó. Nhưng mà ngài là tự mình khám phá, tự mình chứng nghiệm rằng là giòn nó là tâm chứ không phải vật. Giòn là cảm giác, nó vô thường, nó vô trụ sở. Và ngài thuyết giảng lại cái điều đó. Và khi mà thuyết giảng lại cái điều đó thì quý vị có thể là tự mình kiểm tra, kiểm chứng cái điều đó nó đang xảy ra nơi cuộc sống hàng ngày của quý vị. Vì vậy á, quý vị có thể đến để mà thấy, chứ không phải là đến để mà tin. Khi mà quý vị là nghe giảng cái giáo pháp của Đức Phật thì quý vị sẽ khảo sát thực tại để quý vị đến để mà thấy cái sự thật thực tại này là cái gì. Quý vị đến để mà thấy cái sự thật khổ, sự thật nguyên nhân khổ, sự thật chấm dứt khổ, sự thật con đường chấm dứt khổ. Quý vị đến để mà thấy cái sự thật về lý nhân khởi. Quý vị đến để mà thấy cái sự thật vô thường, vô ngã, vân vân. Thì đó là cái tính chất thứ hai, là đến để mà thấy là như vậy. Cái tính chất thứ ba là không bị chi phối bởi thời gian. Cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng ngộ và thuyết giảng, nó là sự thật thực tại, nó là chân lý, nó có tính phổ quát, nó đúng cho tất cả mọi người, nó đúng cho tất cả là thời gian và không gian. Nghĩa là cho dù cái sự việc xảy ra đây 1.000, 5.000 năm trước, hay là lâu hơn nữa, hay là sự việc đang xảy ra hiện tại, hay là xảy ra trong tương lai một vài ba vạn năm hay hàng triệu năm sau, thì cái giáo lý này không có thay đổi, nó vẫn đúng với là tất cả mọi thời gian, cho nên là không bị chi phối bởi thời gian. Vì giáo pháp này không những là không bị chi phối bởi thời gian mà nó đúng với tất cả mọi người, cho dù là sắc tộc tôn giáo nào, cho dù là người châu Phi hay là người châu Mỹ, cho dù là người ở quả đất này hay một hành tinh khác, thì nó đều là chân lý, là sự thật. Vì vậy, nó không bị chi phối bởi thời gian và không gian. Và một cái tính chất nữa là cái giáo pháp này thuyết minh về khổ diệt. Hai thuật ngữ Phật học gọi là Niết Bàn, là để mà thân chứng, để mà chứng ngộ ngay bây giờ và tại đây. Nó không là bị chi phối bởi thời gian. Nghĩa là khi mà bát chánh đạo khởi lên thì khổ nó chấm dứt ngay bây giờ và tại đây, chứ không phải là chấm dứt ở tương lai. Một cái pháp bị chi phối bởi thời gian. Rồi cái tính chất thứ ba, thứ tư là có tính hướng thượng. Cái giáo pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng thì trong đó có diệt đế và đạo đế. Đạo đế là bát chánh đạo, là con đường niết bàn, con đường đoàn tận khổ đau, con đường chấm dứt luân hồi sinh tử. Trên bát chánh đạo không có tham, không có sân, không có si. Đó gọi là con đường hướng thượng. Còn bát tà đạo là cái con đường thế gian, con đường của luân hồi sinh tử, con đường của sinh già bệnh chết, con đường của khổ đau. Cái con đường đó, trên con đường đó có tham sân si, có các ác bất thiện pháp, cho nên gọi là hướng hạ. Vì vậy, cái tính chất thứ tư là cái tính chất hướng thượng. Cái tính chất thứ năm là cho người trí từ mình giác ngộ. Cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng ngộ và thuyết giảng không phải dành cho tất cả mọi hạng người. Khi mà Đức Phật chứng ngộ cái giáo pháp này, Ngài đã từ thán: pháp mà ta chứng được sâu kín, tịch tình, mỹ diệu, vượt qua mọi tư duy lý luận suông. Chỉ có người trí mới có khả năng giác hiểu. Còn quần chúng này thì ưa thích ái dục, ham thích ái dục, bị ái dục chi phối, cho nên lý duyên khởi là một điều rất khó lãnh hội. Và niết bàn, sự đoàn tận tham, đoàn tận sân, đoàn tận si cũng là một điều rất khó lãnh hội. Chính vì điều này cho nên Đức Phật đã thụ động. Ngài không muốn thuyết ra pháp này. Ngài đã thốt lên rằng là nếu như là ta thuyết cái pháp này mà quần chúng này không hiểu được thì thực là mệt nhọc cho ta. Cho nên Ngài lúc đầu thụ động, không muốn thuyết giảng pháp này. Nhưng mà sau đó Ngài quan sát lại, Ngài thấy rằng trong thế gian này có một số ít người có ít bụi trong mắt và có khả năng là tiếp thu được giáo pháp này. Cho nên Ngài thuyết cái pháp này cho cái số, cái đối tượng ít ỏi đó. Và sau này trong giáo pháp, nếu quý vị đọc, quý vị sẽ thấy rằng là rất là nhiều chỗ đã ví người trí trong nhân loại này giống như so với cái số đông nhân loại thì nó ít ỏi như là vàng bạc so với đất đá trên quả đất này. Vì vậy cái giáo pháp này không phải là dành cho mọi hạng người mà chỉ cho người trí, nhưng mà là cho người trí từ mình giác hiểu. Có nghĩa là sau khi người đó nghe giảng, hiểu biết và từ mình thực hành cái giáo pháp này. Đức Phật chỉ là bậc đạo sư, chỉ là người chỉ đường. Đức Phật không đi thay cho bất kỳ một ai cả. Như vậy là tôi đã giảng một cách tóm tắt về năm cái tính chất của giáo pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng. Và quý vị phải là nghe giảng rồi thực hành để mà chứng ngộ năm cái tính chất này trong cái khóa tu này. Bây giờ quý vị nghỉ giải lao 10 phút.